Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 1, C1, xuyên Việt tiểu hoàng đế ngón tay vàng đế quốc Sa Bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bắc Phàm sốc nặng vừa thức dậy, dĩ nhiên xuyên qua đến trên người một tên hoàng đế trùng tên trùng họ, cùng tuổi cùng tướng mạo ở dị thế giới. Thoạt nghe thì rất không tệ, nhưng nơi này là một thế giới cao võ vạn quốc san sát, cao thủ nhiều như mây. Quốc gia quá nhiều, vì lợi ích mà giấy lên binh đao, công phạt lẫn nhau. Cao thủ quá nhiều, ai nấy cao ngạo, tính tình quái dị, không vừa mắt liền lấy xuống đầu của ngươi. Tại cái thế giới này, thay đổi triều đại đặc biệt nhiều lần. Có người làm qua thống kê, những quốc gia này trung bình mỗi 20 năm liền phải đổi một nhóm, như cắt rau hẹ vậy. Thân làm hoàng đế nguyên thủ quốc gia, thường thường chết không có chỗ chôn. Hắn là một hoàng đế vừa mới đăng cơ của tiểu quốc, liền gặp phải nguy cơ dạng này. Ngoài nước, mỗi đại quốc gia nhìn bốn phía, tùy thời xua binh xâm lấn, trong nước, mỗi đại quý tộc thế gia khống chế kinh tế dân sinh, cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân. Trên giang hồ, mỗi đại lục lâm hảo hán chiếm núi làm vua, giết giết cướp cướp. Trên triều đường, còn có gian thần nịnh thần khống chế triều chính, băng mặt không băng lòng, xem thường tiểu hoàng đế như hắn. Cái khởi đầu này thật là quá khó khăn, duy nhất vui mừng là, lão cha của vớ đã chết kia của hắn để lại cho ha một chút lực lượng, bằng không thì hẳn cũng phải chạy trốn. Đúng lúc này, trong đầu Lâm Bắc Phàm vang lên một thanh âm. Tinh, chúc mừng người chơi, trò chơi mô phỏng đế quốc, của người online, đây là cái gì? Lâm Bắc Phàm hơi động suy nghĩ, một đoạn tin tức truyền vào trong đầu của hắn. Lâm Bắc Phàm cực kỳ mừng rỡ, cái này dĩ nhiên là trò chơi mô phỏng đế quốc ta chơi trước khi xuyên qua, cùng theo. À xuyên Việt rồi, hơn nữa còn biến gì? Bàn tay vàng của ta vào sổ. Ha hai, đây là một cái trò chơi mô phỏng, thông qua phương thức điều động hợp lý, phân phối tài nguyên quốc gia, để quốc gia phát triển lớn mạnh. Theo hắn xuyên qua mà tới, phát sinh biến dị, bắn ra đến bên trong hiện thực. Công năng cơ bản không thay đổi, còn nhiều thêm một hạng công năng, quốc gia càng mạnh, thực lực của hắn liền càng mạnh. Tinh, xin hỏi người chơi, thân phận của ngươi trước mắt là hoàng đế Hạ Quốc, phải chăng khóa lại quốc gia Hạ Quốc trước mắt? Được, Lâm Bắc Phàm không chút do dự nói. Tinh, khóa lại thành công, thực lực người chơi sẽ đồng bộ cùng quốc lực Hạ Quốc, ban thưởng thực lực cảnh giới tiên thiên chân khí cấp. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng cường đại xuyên qua thân thể Lâm Bắc Phàm. Thực lực Lâm Bách Phàm phi tốc tăng lên, nhanh chóng bành trướng hơn 100 lần, đánh vỡ bình chướng hậu thiên, trở thành một tên cường giả cảnh giới tiên thiên. Cảm thụ được lực lượng mênh mông trong cơ thể, Lâm Bắc Phàm phi thường xúc động. Ta hiện tại cũng là một vị tiên thiên cao thủ, ha ha. Đọc truyện hay tại Tia Am Chu Yên, Việt Nam, cái thế giới này, đêm đẳng cấp tu luyện chia làm 4 cái đại cảnh giới, 10 cấp bậc. Cảnh giới hậu thiên, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu cảnh giới tiên thiên, chân khí, cương khí, ngự khí. Cảnh giới thiên nhân, tông sư, đại tông sư, vô thượng đại tông sư. Cảnh giới phá hư, lục địa thần tiên. Trong đó, võ giả cảnh giới hậu thiên là võ giả chủ lưu của thế giới này, chiếm cứ 99. Võ giả cảnh giới tiên thiên đã được xưng tụng là cường giả, có khả năng tỏa trấn một phương, bình thường đều là trưởng môn các phái hoặc là nhân vật cấp bậc trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đặt ở bên trong triều đình, vậy cũng có thể tướng lĩnh thống lĩnh hơn vạn quân. Võ giả cảnh giới thiên nhân, đó chính là cường giả đỉnh cao của cái thế giới này. Một người có thể địch thiên quân vạn mã, thậm chí địch quốc. Cường giả cảnh giới phá hư, đó chính là một cái truyền thuyết mong muốn mà không thể thành. Cho nên nói, Lâm Bắc Phàm hiện tại đã coi như là một vị cường giả. Tuy là, không có võ học thần công tùy thân gì, so với những tiên thiên cường giả khác có chút quen, nhưng mà miểu sát võ giả cảnh giới hậu thiên, vẫn là làm được rất dễ dàng. Để hắn đối mặt tình thế nguy hiểm, cũng không phải là không sức hoàn thủ. Tinh, thực lực người chơi đã cùng quốc lực đồng bộ, dù cho quốc lực suy yếu, thực lực người chơi vĩnh viễn không bao. Giờ lui bước, mời người chơi tiếp tục cố gắng, cái này cực kỳ tốt, Lâm Bắc Phàm vừa ý gật đầu một cái, hắn sợ nhất thời điểm quốc lực suy yếu, thực lực của mình cũng theo đó thụt lùi. Nhưng mà bây giờ đã không có nỗi lo về sau, hắn có thể mặc sức đùa nghịch. Tiếp theo, trong đầu Lâm Bắc Phàm xuất hiện một cái hình mẫu 3D to lớn. Đây chính là bản cát mô phỏng quốc gia của hắn, trên trời, dưới đất, nhân gian hết thảy tất cả, đều nhìn thấy rõ ràng. Nếu có yêu cầu, còn có thể kéo gần lại nhìn, ngay cả ngũ quan của người đều hiện rõ mồn một. Tại phía dưới bản cát, còn có một đoạn tin tức cặn kẽ. Đế quốc Sa Bàn, sơ cấp, diện tích lãnh thổ, 32 vạn dặm vuông, diện tích có thể trồng trọt, 8 vạn dặm vuông, tài nguyên trong nước, 30 triệu 50 vạn lượng. Một tòa núi quặng sắt, một tòa núi mỏ than, một tòa núi mỏ đồng. Bách tính nhân khẩu, 3 triệu 220 ngàn. Người giàu 1, bình dân 18, người nghèo 71, lực lượng quân sự, 30 vạn. Hai vị tiên thiên, 200 võ giả, tổng hợp quốc lực, 345, cấp bậc tiểu quốc, chú thích bởi vì quốc gia của người chơi thuộc về cấp bậc tiểu quốc, cho nên đế quốc Sa Bàn là hình thái sơ cấp. Người chơi chỉ có thể thay đổi tài nguyên dưới đất. Sau khi cấp bậc quốc gia tăng lên, năng lực đế quốc Sa Bàn sẽ lần lượt giải phong. Sa Bàn là một loại mô hình làm băng cát và các vật liệu khác như cờ, núi giả, thường được các tướng lĩnh sử dụng để mô phỏng địa hình, dùng để bàn chuyện chiến trận đối địch. Cách chương.